Chuyện hắn có rút lui hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế lực của Bùi gia, nhưng Bùi Củ lại có phong thái thành khẩn như vậy. Bùi gia giờ có hai người từ chức, Dương Nguyên Khánh phải tỏ ra thế nào đây? Bùi tướng quốc ra đi, Tân Tùy như mất một cây trụ, ta có cảm tưởng như nó đang lay động. Dương Nguyên Khánh thở dài, tuy rằng chuyện Bùi Củ rút lui là mong muốn của hắn, nhưng khi một cựu thần ra đi thì sẽ có cái mặt trái của nó. Bùi Củ ngồi đối diện với Dương Nguyên Khánh, cười tủm tỉm nói. Cựu thần ra đi, sẽ có người mới lên thay. Thần nay tuổi già sức yếu, thực sự không đủ sức để xử lý chuyện chính sự. Trước đây chỉ mình đất Hà Đông thôi thì có thể hoàn thành tốt một chút, giờ lại thêm đất Hà Bắc. Khối lượng công việc nhiều đến ngạt thở, như vậy thì làm lỡ mất nhiều quyết sách trọng yếu. Sở dĩ thần xin thoái vị, là nhường chỗ cho những người trẻ tuổi khỏe mạnh hơn tiến lên, đây là thuận chiều hướng phát triển. Bùi tướng quốc phẩm giá tốt đẹp, không hổ là đại thần của Tân Tùy. Bùi gia đã hy sinh cho Tân Tùy như vậy, thật đáng ngợi khen, ta sẽ ban thưởng bội hậu cho Bùi gia. Bùi Củ mắt sáng lên, lão thầm khen, Dương Nguyên Khánh quả nhiên là bậc đế vương có lòng, lại có thể hiểu rõ mục đích chuyện lão muốn con trai mình từ chức, đúng như lão mong chờ. Buổi chiều, Dương Nguyên Khánh ban bố bổ nhiệm hai người, bổ nhiệm Nạp Ngôn Dương Sư Đạo vào Tử Vi Các đứng trong hàng năm vị tể tướng, người thứ hai được bổ nhiệm là Hồng Lư Tử Khanh Bùi Thế Thanh làm Hồng Lư Tử Khanh Bùi Thế Thanh, đây là mục đích thực sự của việc từ chức của hai cha con Bùi Thị. Thiên Hạ Kiêu Hùng Cao Nguyệt thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. Hán Hải Kỳ Binh. Thanh Hải Trường Vân Ám Tuyết Sơn. Cô Thành nhìn xa Ngọc Môn Quan, mắt nhắm tịt, bọn họ mấy ngày hôm nay đều phải chui cảnh bão cát, làm cho hai mươi mấy binh sĩ bị cát bụi bao phủ mà chết. Gã mạnh mẽ quất roi vào ngựa của mình hô to, truyền lệnh tam quân tăng tốc hành quân. Không cần gã hạ lệnh, 5.000 kỵ binh đều quật chiến mã ra sức chạy gấp. Trên một đại sa mạc mênh mông mịt mù, 5.000 kỵ binh này trước thiên nhiên trở nên thật nhỏ bé. Họ đi được hơn 20 dặm, sắc trời đen như mặt, lát sau lại rung chuyển trời đất, cát bụi lại hướng về phía người họ. Biển Bồ Sương chính là Hồ La Bấu ngày nay. Tại Triều Tùy, nơi này vẫn là một mặt nước mênh mông trên hồ bèo mọc tùm. Đây cũng là nơi đoàn thương nhân Niềm Nam dừng chân, khi trải qua sa mạc mịt mù cùng biển cát, những con người mỏi mệt giờ được gặp mặt nước mênh mông. Trên đầu hải âu kêu to, như ngọn bèo xanh biếc nhẹ bay trước gió, tẩy đi hết mệt nhọc, chuẩn bị tinh thần tiếp tục hành trình. 5.000 quân Tùy bị tổn thất nặng nề, trả giá tổn thất đến hơn 100 người, rốt cuộc thoát ra khỏi cơn bão cát. Đến được nơi đây khiến ai nấy vui vẻ với cảnh biển xanh lam. Bọn lính đều nhảy xuống ngựa, la lớn chạy về phía hồ nước. Những con ngựa cũng trở nên vô cùng hưng phấn chạy như bay, nước ở đây chỉ xanh một màu. 5.000 binh sĩ cùng ngựa như hóa tan trong nước. Các binh sĩ nghỉ ngơi tại biển Bồ Sương 2 ngày, rồi lại hành quân theo hướng nam. Đoạn đường này các quân sĩ thoải mái hơn nhiều. Sông Thả Mạc bắt nguồn từ Côn Luân Sơn, chảy qua quận Thả Mạc và quận Thiện Thiện, cuối cùng chảy vào biển Bồ Sương. Mùa xuân vừa đi qua, nước sông chảy róc rách, sông rất cạn, chỗ sâu nhất chỉ đến phần eo, nước sông lạnh mà trong, dòng nước chảy xiết. Hai bên bờ sông là cánh rừng hồ dương rậm rạp, kéo dài đến trăm dặm, chúng được nước sông làm cho tươi tốt, trở nên cực kỳ to lớn. Lại đi tiếp thêm 3 ngày nữa, các binh sĩ dừng lại nghỉ trong rừng Hồ Dương, từ đây tới thành Thiện Thiện không còn bao xa, ước chừng chỉ hơn 30 dặm. Thành Thiện Thiện cũng không sát sông Thả Mạc cho lắm, nó còn cách sông Thả Mạc một bãi sa mạc rộng chừng 30 dặm, lúc này 5.000 quân Tùy đang ở phía tây bắc của sa mạc, đi hết sa mạc này là có thể đến thành Thiện Thiện. Màn đêm buông xuống, trời đây sao tỏa ánh sáng rực rỡ. Tô Đình Phương đứng trên một gò đất, dừng ở phương xa. Trải qua gần 20 ngày bôn ba, gã thực sự không biết chút gì về cái thành Thiện Thiện này cả. gã chỉ biết là Nguyên Hoang tự chiếm quận thả mạt cùng Thiện Thiện, theo như đoàn thương nhân nói vậy, quân đội thì khoảng 5-6 ngàn quân, còn về cách đóng quân, trang bị như thế nào, có bao nhiêu kỵ binh, bao nhiêu bộ binh, gã hoàn toàn không biết gì cả. Tô Đình Phương thở dài, việc này không phù hợp với phương thức tác chiến của quân tùy, thế nhưng gã không muốn rút dây động rừng, gã liền nghĩ đến phương án đầu tiên chiếm thành Thiện Thiện này, sau rồi tùy cơ ứng biến. Đem người dẫn đường tới. Lát sau, vài tên binh sĩ dẫn người đó vào, đó là một lão già 60 tuổi, người cao xương, tên là Tô A. Theo cách nói của Tô Đình Phương, 500 năm trước bọn họ là người một nhà, lão già Tô A này đã từng là thương nhân, nên có thể nói lưu loát tiếng Hán. Sau năm 40 tuổi, lão sống bằng nghề chăn thả ở biển Bồ Xương, hàng năm đều phải đến thành Thiện Thiện để bán cừu, nên thuộc lầu mọi ngóc ngách của cái thành này. Tô tướng quân, trời đã tối rồi, đến lúc hành động chưa? Tô A lại cười nói. Tô Đình Phương cười gật đầu. Ta nghĩ nên hỏi trước về tường thành của thành Thiện Thiện này. Tô tướng quân, thành này tuy được gọi là đệ nhất đại thành ở phía nam, nhưng thực tế so với thành trong đất tùy thì không đáng kể đến, tường thành rất thấp, đại khái chỉ cao 1 trượng 3. Chủ yếu dùng để phòng sói, hơn nữa lại là tường đất, không xây bằng đá, bên kia có vài ốp đảo, dân cư phân bố rộng rãi, trong thành ngược lại không có mấy người, cũng chỉ có ngàn hộ. Vốn dĩ thành cũng không lớn, trải qua mấy trăm năm lịch sử, thành đã trở nên cũ nát từ lâu. Tô Đình Phương chăm chú nghe, hỏi. Cạnh đó có các trạm canh gác hay phong toại? Nơi người ta đốt lửa làm hiệu? Nào không? Tô A ha hà cười. Có phong toại nhưng cũng chỉ vài tòa, mà chỉ toàn phong toại của Triều Hán, từ lâu đã thành gò đất. Nơi này người ta rất ít khi nghĩ đến chuyện bị địch tập kích, trừ tộc Thổ Cốc Hồn. Từ lúc tộc này bị Hoàng đế Triều Tùy đánh cho hoang tàn, thì không còn tới đây nữa. Nhưng nếu ngươi tập kích ban đêm, quân canh giữ có khi lại nhầm các người là bầy sói. Bọn họ trang bị vũ khí như thế nào? Không khác quân tùy mấy, chúng ban đầu cũng là quân tùy cả, nếu như các ngươi đánh xen lẫn với chúng, không chừng còn không thể phân biệt được địch ta, nhưng mà, hình như mũ sắt của các ngươi có điểm khác biệt. Tô Đình Phương trầm tư suy nghĩ một lát, liền khom lưng chắp tay nói. Đa tạ lão lão. Lúc đó, vài lính đi thám thính từ xa chạy tới, Tô Đình Phương vui mừng thúc ngựa ra nghênh đón hỏi. Thế nào? Phát hiện được gì không? Bẩm tướng quân, quân địch không phải toàn bộ đều đóng ở trong thành, hơn một nửa đóng quân ở ngoài thành, hình như là đang chuẩn bị cho ngày mai xuất phát, có rất nhiều khí giới vật tư được gói gơ, e, mơ cẩn thận. Xung quanh doanh trại có hàng rào hay thứ gì khác không? Không có, phía trong là mấy trăm lều vải, chung quanh chỉ có một vòng xe quân nhu bao vây quanh doanh trại. Tô Đình Phương tuy biết đây là bởi vì không có nhiều trường mâu làm hàng rào, nhưng gã rất cẩn thận, Nguyên Hoang tự dù sao cũng đã nhiều năm làm tổng quản châu, có nhiều kinh nghiệm, nên gã không thể dù chỉ là một chút sơ suất. Tô Đình Phương ngẩng đầu nhìn trời đêm, quay đầu lại nói với mấy tên thân binh nói. Đi thông báo với Lý tướng quân cho các huyên để nghỉ ngơi một thời gian nữa rồi mới xuất binh. Đêm dần về khuya, trong lều lớn, Nguyên Hoang tử vẫn thức. Ông ta đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong lều của mình, lo lắng về sách lược kế tiếp. Bước đầu tiên là cướp quận Yêu Ngô, ông ta không lo lắng chuyện này. Bước thứ hai là cướp quận Đôn Hoàng, sau đó rồi bước thứ ba, thứ tư. Nguyên Hoang tử nay đã gần 60, tóc đã bạc gần nửa, mặt mũi bị bão cát làm cho thô ráp, nhưng thân thể vẫn thẳng tắp như hồi trẻ. Ông ta có đôi mắt sáng, lợi hại như chim ưng vậy, còn dã tâm ông ta thì vẫn còn yêu nguyên như 50 năm trước, ông ta giờ vẫn đầy giấy dã tâm. Trên bàn soái của ông ta có một tấm địa đồ, bản đồ Hà Tây lúc này đã biến thành một màu đỏ, đó chính là chỗ dã tâm của ông ta, dùng 2 năm để chiếm lĩnh Hà Tây, sau đó là Lũng Hữu, rồi tiến quân đến Quan Trung thực hiện kế hoạch mà Nguyên gia từng thất bại, thành lập một triều đại mới. Vương Triều Ngụy, đuổi Triều Đường, tiêu diệt Dương Nguyên Khánh, tranh giành Trung Nguyên, khôi phục lại sự huy hoàng của dòng họ Thác Bạc.

sẽ giúp ích cho việc khôi phục dân sinh ở Hà Bắc, còn về chiến dịch tiêu diệt Triều Tiên thì có thể lo sau, hiện giờ chưa phải lúc. Dương Sư Đạo cười nói. Nếu như Sở Vương sớm nói như thế thì các đại thần cũng không đến nỗi phản ứng kịch liệt như vậy. Chuyện đó là do Sở Vương, ngài không thể trách các đại thần đã không nể mặt ngài, ngay cả ty chức cũng hiểu nhầm. Dương Nguyên Khánh không trách được, chỉ khoát tay nói. Thôi quên đi, có chuyện này quan trọng hơn. Bây giờ nói chút chuyện của ngươi đi. Chuyện của ty chức thì có chuyện gì? Dương Sư Đạo thắc mắc. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lúc nói. Lần điều chỉnh này của Tử Vi Các, ta dự định cho ngươi vào làm tể tướng. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 734. Nguy hiểm dần tới. Không có hàng rào trường mâu, xe quân nhu không cách nào ngăn trở quân tùy tiến vào. 5.000 kỵ binh trong nháy mắt đã vào doanh trại quân địch chém giết, lều trại bị đạp nát, quân tùy đốt lều địch, ánh lửa cao đến tận trời, đại doanh hỗn loạn. Những binh sĩ địch đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc, ngay cả giày cũng không kịp đi, chân chạy tứ phía, tiếng khóc, tiếng gào thét, cầu xin tha mạng vang vọng khắp doanh trại. Nguyên Hoang tự vung đao, cưỡi ngựa xông ra, cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến ông ta vừa sợ lai vừa giận. Ông ta thúc ngựa hướng về phía quân tùy, khua đao liên tiếp chém ngã ba người, Nguyên Hoang tự ầm ĩ cười ha hả thúc ngựa hướng đến hơn 10 quân tùy ở chỗ khác. Đúng lúc đó, Tô Đình Phương gần đó lao tới, phóng đao tới, thế đao mạnh mẽ hướng tới cổ của Nguyên Hoang tự. Ông ta cúi đầu tránh, trở tay đâm bất ngờ vào Tô Đình Phương, Tô Đình Phương nhanh nhẹn tránh được, hai người chém giết tại một chỗ. Tô Đình Phương đao pháp tinh thông, đao bay nhanh, nhanh nhẹn, mạnh mẽ không gì sánh được, tuy sức mạnh thua kém một chút, nhưng gã biết dùng nhanh nhẹn bù cho cái vùng về, dũng mãnh gì thường, mà Nguyên Hoang tự hai vai đầy sức lực, dùng một cây đại thiết thương nặng 100 cân, 50 mm, dũng mãnh muôn người không địch nổi. Nhưng dù sao ông ta cũng tuổi già rồi, không thể đánh lâu được. Hai người chiến đấu hơn 30 hiệp, Nguyên Hoang tự dần không chống đỡ nổi, ông ta hoảng sợ, liền thúc ngựa chạy trốn. Tô Đình Phương cười lạnh một tiếng, đem chiến đao treo lên tháo cung tên xuống, trương cung, nhắm vào Nguyên Hoang tự đang dần chạy xa hơn, thả dây, một mũi lang nha nhanh như tia điện phóng ra trúng ngay ở Nguyên Hoang tự, ông ta lập tức rơi xuống ngựa. Một gã binh sĩ xông lên, một đao chém đứt đầu ông ta. Giao cho Tô Đình Phương. Tô Đình Phương cầm cây đầu giơ cao, lớn tiếng quát. Thủ lĩnh tuổi bay đã chết, người nào đầu hàng thì không giết. Thủ lĩnh tuổi bay đã chết, người nào đầu hàng thì không giết. Quân tùy hô lớn, thấy Nguyên Hoang tự bị giết, mấy nghìn binh sĩ cùng đường đều quỳ xuống xin đầu hàng. Sau nửa canh giờ, 1.000 quân canh giữ thành Thiện Thiện cũng đầu hàng, quân tùy chạy như vũ bão vào ngôi thành cổ nổi tiếng nằm trên con đường tơ lụa. Tại Tấn Dương cung, Trì Thư Ngự Sử Hàn Thọ Trọng đang vội vã đi vào Tử Vi Các, bước lên lầu, lại gặp phải Hình Bộ Thượng Thư Vương Tử. Thời gian này, Vương Tử có nhiều điều lo lắng, từ lúc huyên đệ là Vương Túc bị giáng chức vì vụ ám sát ở chùa An Tấn. Ông ta đã có cảm giác không ổn, hơn nữa nửa tháng trước Bùi Củ lại xin cáo lão về quê, làm cho ông ta càng cảm thấy bất an. Hàn Ngự Sử, ngươi vội vàng như thế, có chuyện gì sao? Vương Tử cười cười hướng về Hàn Thọ Trọng chắp tay chào. Thời gian này Sở Vương hơi lãnh đạm với ông ta, khiến cho ông ta có chút trông gà hóa cuốc. Ông ta nghĩ Ngự Sử có khả năng liên quan đến chuyện này, đặc biệt trước đó huyên để ông ta. Vương Túc bị gã này nhai đi nhai lại, vì thế ông ta với gã vừa hận lại vừa sợ. Hàn Thọ Trọng chắp tay đáp lễ cười nói. Cũng không có chuyện gì, chỉ là chuyện lời tiên tri xuất hiện mấy hôm trước. Khoảng 5 ngày trước, đâu đường xó chợ Thái Nguyên đột nhiên lưu truyền một bài đồng giao. Đế không phải đế, dương không phải dương, cung Tấn Dương khóa tùy vương, quân không phải quân, thần không phải thần, trong thành hứa xương tìm Ngụy Vương. Lời tiên tri này làm Dương Nguyên Khánh cực kỳ tức giận, hạ lệnh tìm cho ra nguồn gốc của lời đồng dao, đồng thời hạ lệnh không cho phép trẻ con hát bài đồng dao này nữa, không thì sẽ quy trách cha mẹ chúng, dùng vũ lực mạnh mẽ dẹp cái lời tiên tri này. Vương Tử bỗng hiểu ra, ăn cần hỏi. Đã điều tra được chưa? Là từ một đoàn thương nhân truyền đi, đoàn thương nhân này giờ đã rời khỏi Hà Đông, theo như suy đoán của ta chuyện này hẳn là do triều đường gây ra. Triều đường đúng là đáng nghi nhất, tuy hiện tại không phát động chiến tranh, nhưng hai bên đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, như thế này chẳng có gì là lạ cả. Vương Tử thấy hai bên không có người, liền kéo Hàn Thọ Trọng sang một bên, nói nhỏ. Gần đây Điện Hạ có thường xuyên nhắc đến ta cùng Hàn Ngự Sử không? Hàn Thọ Trọng mỉm cười. Vương Tướng Quốc thấy mình có chuyện gì mà phải nói đến chứ? Vương Tử cười khan một tiếng nói. Chuyện này cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi. Nếu như Vương Tướng Quốc không có chuyện gì khác, ta đây xin đi trước, Sở Vương Điện Hạ còn đang đợi bẩm báo của ta. Tốt lắm. Vậy ta sẽ không làm lỡ việc của Hàn Ngự Sử nữa, sau này chúng ta lại nói chuyện. Cáo từ. Hàn Thọ Trọng khom lưng chắp tay rồi xoay người bước đi, Vương Tử nhìn theo bóng gã đi xa, trong lòng nảy sinh vài tia dự cảm chẳng lành. Bên trong thượng thư phòng, Dương Nguyên Khánh đang bận rộn phê duyệt tấu chương, từ đầu đến cuối đều là những công văn quan trọng. Hắn vừa đọc xong chuyện Sở đóng thuyền ở Bắc Bình đã sửa được hơn 10 chiếc thuyền lớn, vì thế hơn 2 ngày nữa hắn muốn đi đến quận Bắc Bình để xem xét Sở đóng thuyền đó để chuẩn bị đi đánh Liêu Đông. Lúc đó, ngoài cửa có tiếng thị vệ bẩm báo. Hàn Ngự Sở đã tới. Dương Nguyên Khánh buông bút nói. Cho vào. Lát sau, Hàn Thọ Trọng bước vào quan phòng của Dương Nguyên Khánh, gã khom người cúi chào. Ti chức tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Việc điều tra về lời tiên tri có gì tiến triển không? Dương Nguyên Khánh hỏi. Bẩm Điện Hạ, lời tiên tri hẳn là từ một đoàn thương nhân truyền ra. Bọn họ đã rời khỏi Hà Đông, đi sâu vào miền Tây Hải Quan. Ti chức đã sai người tiếp tục điều tra thân phận của bọn họ. Theo những suy đoán từ những dấu hiện ban đầu, bọn họ hẳn là người của triều đường. Dương Nguyên Khánh gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Trong khoảng thời gian này triều tùy đang có sự điều chỉnh một vài chức quan trọng yếu, Lý Uyên đã không muốn đứng ngoài, ông ta chạy tới chen một cước, lại là nhắm vào chính hắn, rõ ràng đem hắn so sánh với O-I-T-A-Q-Q-O Tháo. Dương Nguyên Khánh không khỏi cười lạnh một tiếng, chờ khi hắn từ quận Bắc Bình trở về, dù thế nào cũng phải cho tên Lý Uyên này một bài học. Lúc này, Hàn Thọ Trọng lấy ra một bản tấu chương đặt lên bàn Dương Nguyên Khánh. Điện Hạ, về việc điều tra Vương Tướng Quốc, đã tìm được chứng cứ vô cùng xác thực. Dương Nguyên Khánh khẽ động, đây là tin hắn đang mong chờ. Từ khi Bùi Củ từ chức, chỉ mình Dương Sư Đạo bước vào Tử Vi Các, các bổ nhiệm khác đều tạm dừng, chờ khi giải quyết Vương Tử rồi thì Tử Vi Các sẽ lại bắt đầu bổ nhiệm thêm Tướng Quốc. Dù sao Vương Tử cũng là tướng quốc, không có đủ chứng cứ xác thực, thì khó thuận lòng dân, vì thế Dương Nguyên Khánh một mực kiên trì đợi bẩm báo của Hàn Thọ Trọng. Hắn cầm tấu chương lên, mở ra nhìn một lần, Hàn Thọ Trọng thì đứng cạnh giải thích. Những ngự sử giả làm học trò tại trường Thái học ở Trường An để điều tra Vương Lăng kể lại, người này học hành chỉ thuộc bậc trung, hơn nữa chỉ học trong Thái học có 3 năm. Lại có thể được mời làm cung phụng tại văn học quán Đông Cung. Hiện tại người này đứng thứ 9 trong bang xếp hạng 10 cung phụng đứng đầu, đó cũng là lúc Vương Tử nhậm chức tướng quốc. Tuy ngự sử không tìm được bằng chứng việc Vương Tử thông đồng với triều đường, nhưng con của ông ta quả là có hành vi không tốt, vì thế Vương Tử không thích hợp để tiếp tục đảm nhận một chức vụ quan trọng như tướng quốc nữa. Dương Nguyên Khánh đọc xong tấu chương, gấp nó lại, hỏi Hàn Thọ Trọng. Vậy ngươi dự định làm gì tiếp theo? Ti chức dự định sẽ buộc tội Vương Tử. Dương Nguyên Khánh im lặng một lúc, mắt hắn hướng ra ngoài cửa sổ đậu trên mảnh trời âm u, nơi có những đám mây nặng trịch nhìn mưa rơi. Chuyện này trước tiên ngươi phải đợi một thời gian, nếu như cần buộc tội, ta sẽ đưa tấu chương cho ngươi, bây giờ thì đi xuống dưới đi. Ti chức xin cáo lui. Hàn Thọ Trọng không hỏi nhiều, thi lễ đi xuống. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, nói. Cho mời Tô tướng quốc. Lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề của Tô Uy, sau đó là tiếng bẩm báo. Thần Tô Uy bái kiến Sở Vương Điện Hạ. Tô tướng quốc mời vào. Sau khi bùi củ cáo lão, Tô Uy liền thành đệ nhất cửu thần ở Tử Vi Các. Hơn nữa năm nay lão đã 80, tinh thần cùng sức khỏe đã sa sút hẳn không thể so sánh với các quan viên trẻ tuổi. Quan trọng hơn, thanh danh của lão cũng không được tốt cho lắm, có lúc còn có những hành động khiến những người khác khinh thường. Vì thế Dương Nguyên Khánh cũng đang cân nhắc xem có nên để lão về hưu hay không. Nhưng sau nhiều lần suy nghĩ, Dương Nguyên Khánh cho rằng Tử Vi Các cần một cựu thần như Tô Uy, không chỉ vì lão làm lâu năm có kinh nghiệm, mà quan trọng hơn Tô Uy có khả năng thay hắn làm một chuyện mà lão tự ngầm hiểu chứ không thể nói trên miệng được, như chuyện tên vương tử này chẳng hạn. Tô Uy bước vào quan phòng, khom người chào. Tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Sau khi chiến dịch Hà Bắc kết thúc, danh hiệu của Dương Nguyên Khánh có chút thay đổi. Tại quân đội, các đại thần vẫn gọi hắn là tổng quản như xưa, nhưng trong triều, mọi người dần đổi tên hắn thành Sở Vương, mà lại bắt đầu từ Tô Uy, chỉ mình Tô Uy mới để ý đến những phương diện này. Tô tướng quốc mời ngồi. Tô Uy ngồi xuống, ăn cần hỏi. Nghe nói Điện Hạ muốn đi Bắc Bình. Dương Nguyên Khánh cười cười. Khoảng 2 hay 3 ngày nữa, giải quyết xong việc trong triều thì xuất phát. Hắn đưa tấu chương của Hàn Thọ Trọng cho Tô Uy. Có chuyện này làm phiền Tô tướng quốc. Tô Uy cầm lấy tấu chương nhìn một lát, thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên nói. Ty chức đã rõ, ty chức sẽ tận tâm tận sức làm tốt chuyện này. Lão ta đương nhiên hiểu, Dương Nguyên Khánh đem tấu chương của ngự sử giao cho lão, như thế là có ý tứ riêng. Màn đêm dần buông, xe ngựa của Tô Uy chậm rãi dừng lại trước vương phủ. Trước đó lão đã phái người đến thông báo. Chờ ở bậc thang là Vương Huyền Chỉ, tộc đệ của Vương Tử. Vương Huyền Chỉ là tổng quản của gia tộc họ Vương, là nhân vật đứng thứ tư trong Vương gia, tuổi chừng hơn 40, cũng từng làm tư mã của một quận, bởi vì đại loạn cuối thời tùy mà tử quan về nhà. Thấy Tô Uy từ trên xe ngựa đi ra, liền bước lên phía trước thi lễ. Hoan nghênh Tô tướng quốc hạ cố đến bỉ phủ. Tô Uy được một gã thư đồng đỡ bước xuống, cười ha hả hỏi. Đã để Huyện Trì hiền đệ đợi lâu, Vương tướng quốc có ở trong phủ không? Có. Đang trong thư phòng đợi tướng quốc. Tô Uy trong lòng có chút không hài lòng, đây thực ra cũng chỉ là chuyện lễ nghi giữa hai kẻ ngang hàng. Nếu như là cấp trên đến thăm cấp dưới, hay là Dương Nguyên Khánh đến vương phủ, Vương Túc nhất định đích thân ra nghênh đón, hay một đại thần tư cách như Cao Huynh đến bái phòng, Vương Tử cũng sẽ ra tận cửa nghênh đón. Mà Tô Uy đã là nguyên lão của ba triều, đức cao vọng trọng, mặc dù cùng làm tể tướng, Vương Tử rõ ràng chỉ là hậu bối, ông ta cũng có thể ra nghênh đón, như thế coi như là tôn trọng lão. Nhưng thực tế lại khác. Ông ta không trực tiếp ra nghênh đón mà chỉ phải một quản gia ra cửa chờ sẵn, như vậy rõ ràng là có điểm thất lễ, nếu như không phải là khinh thường lão thì chắc chắn ông ta đang có gì bất mãn với Tô Uy. Đương nhiên, đường đường làm tướng quốc, nếu coi thường Tô Uy cũng không nên thể hiện ra ngoài, không cần phải làm một việc nhỏ nhặt như thế này. Sở dĩ Vương Túc không ra cửa nghênh đón, không phải vì coi thường Tô Uy, mà là bất mãn. Chuyện này nguồn gốc là từ lúc Vương Túc bị giáng chức, gã là do tên Hàn Thọ Trọng xử lý, mà Hàn Thọ Trọng lại là người của Tô Thị. Vì thế Vương Tử liền hoài nghi buộc tội Vương Túc kỳ thực là âm mưu của Tô Uy. Ông ta bất mãn nhưng không biểu lộ khi ở trong triều, nhưng thường về khoản lễ nghi thì bộc lộ rõ. Tô Uy ha hà cười. Nếu như Vương tướng quốc bận rộn nhiều việc như vậy, ta đây để hôm khác trở lại. Đối với lão già 80 tuổi này, mặt mũi là chuyện quan trọng nhất. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. Quân cờ thu quan. Vương Huyền Chỉ thấy Tô Uy xuống xe, bèn tiến lên phía trước nói. Tô tướng quốc xin dừng bước, ta đã báo với gia chủ rồi. gia chủ sẽ đến ngay bây giờ. Ha ha. Vậy sao? Ta sợ vương tướng quốc rất bận, ta sẽ làm phiền ông ấy. Không sao, mời Tô tướng quốc chờ một chút. Vương Huyền chỉ vội nháy mắt ra hiệu cho quản gia đứng bên cạnh. Quản gia vội chạy vào trong nhà bẩm báo. Tô Uy chắp tay sau lưng cười nhạt không nói gì. Vương tử lại dám trả đũa mình, đợi lát nữa cho ông ta khóc không kịp. Chỉ trong chốc lát, vương tử đi ra cổng phủ, từ phía xa đã cười nói. Nếu ta không ra cổng nghênh đón Tô tướng quốc sẽ không vào phủ sao? Đâu có. Ta sợ vương tướng quốc bận, e là làm phiền vương tướng quốc nên lão phu không dám vào. Tô tướng quốc là khách quý mời còn không được nữa là, ta dù có bận việc quan trọng thế nào đi chăng nữa cũng phải gạt sang một bên, không dám thất lễ với Tô tướng quốc, Tô tướng quốc mời vào. Vương tử khoát tay cung kính mời Tô Uy vào phủ. Tô Uy chắp tay sau lưng, dáng vẻ vô cùng đắc ý đi vào vương phủ. Vương tử đi phía sau liếc mắt nhìn vẻ đắc ý của ông ta trong lòng thầm chửi. Lão già đáng chết không mời mà đến, dáng vẻ ngông cuồng. Vương tử không mời Tô Uy vào thư phòng của ông. Thông thường các quan lớn đều có hai thư phòng, một gian là ngoại thư phòng và một gian là nội thư phòng. Nội thư phòng là nơi riêng tư của chủ nhà, người bình thường không được vào, còn ngoại thư phòng đôi khi dùng làm nơi tiếp khách, khác với khách thông thường một chút. Như là huynh đệ trong gia tộc hoặc là đồng minh trong triều, những người có quan hệ thân mật sẽ được vào ngoại thư phòng nói chuyện. Còn Tô Uy tuy là quan lớn nhưng không phải là đồng minh, không được mời vào ngoại thư phòng mà được mời vào phòng khách quý. Hai người bước vào phòng khách quý, khách chủ lần lượt ngồi xuống. Một thị nữ dâng trà lên, vương tử biết Tô Uy nếu không có việc sẽ không đến, y trầm ngâm một lúc rồi nói. Tô tướng quốc hôm nay đến có việc gì chăng? Ha ha, không có việc gì đâu, chỉ là nghe thấy một chuyện thú vị nên đặc biệt tới kể với vương tướng quốc thôi. Chuyện gì? Vương tử có chút căng thẳng, y hiểu rõ cái gọi là chuyện thú vị. Chẳng qua chỉ là một cách nói, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn, nếu không Tô Uy đã không đích thân đến. Tô Uy vẫn giữ nụ cười như vậy. Điềm tĩnh nói. Khoảng nửa tháng trước, có một người phụ nữ ôm một đứa trẻ, nghe nói là nhạc cơ ở Trường An. Đi khắp mọi nơi dâng cáo trạng, vương tướng quốc không nghe nói đến chuyện này sao? Vương tử ngẩn người ra. Người phụ nữ nào có liên quan gì tới ta? Tô Uy gật đầu. Ít nhiều có liên quan, người phụ nữ đó nói đứa con trong tay ả là cốt nhục của nhà họ Vương, là con của lệnh lang Vương Lăng. Ánh mắt Tô Uy híp lại, ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt. Việc này, lẽ nào vương tướng quốc thực sự không biết? Vương tử cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ầm, phía sau lưng toát mồ hôi hột. Bỗng nhiên ông nhớ ra mùa đông năm ngoái xảy ra một chuyện, một nhạc nữ đê tiện, ôm một đứa trẻ đến. Nói là con của trưởng tử Vương Lăng, đương nhiên là y giận tím mặt, ra lệnh đuổi nhạc nữ ra khỏi phủ. Sau chuyện đó ông có chút hối hận, vì không muốn người phụ nữ đó đem chuyện này loan truyền đi khắp mọi nơi, y bèn phái em trai là Vương Túc đi tìm người phụ nữ này cho ả ít tiền. Để ả rời khỏi Thái Nguyên, không ngờ không tìm thấy người phụ nữ này nữa, chuyện đã xảy ra cách đây mấy tháng rồi, chuyện này ông cũng dần dần quên, không ngờ vào thời khắc không lường trước này lại bị phanh phui ra. Chán vương tử toát mồ hôi, Tô Uy đã nhắc đến tên của con trai mình, liệu y có đem chuyện của con trai mình phanh phui ra không? Ông kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, giả vờ trấn tĩnh nói. Chuyện này Tô tướng quốc không thấy tức cười sao? Gia tộc họ Vương danh giá lẽ nào lại quan hệ với đứa con gái tầm thường đó sao? Chuyện này là vô cùng hoang đường. Ha ha! Người phụ nữ này đã chạy đến chặn trước xe ngựa của Sở Vương Điện Hạ, để bảo vệ danh dự của Vương Tướng Quốc. Sở Vương Điện Hạ đã hạ lệnh cho ngự sử điều tra chuyện này, nghe nói ngự sử đến Trường An điều tra đã trở về, phát hiện một chuyện có liên quan đến lệnh lang còn thú vị hơn chuyện này cơ. Mấy câu nói của Tô Uy như một nhát dao đâm vào tim Vương Tử, khiến ông hoàn toàn thất vọng. Vương Tử hiểu rõ, Dương Nguyên Khánh đã biết con trai ông Vương Lăng là quan văn ở Đông Cung chịu trách nhiệm lo việc thờ cúng cho vua chúa, chuyện y đứng trên hai con thuyền bị vạch trần. Vương Tử dường như trong chốc lát như già đi chục tuổi, trong lúc chuẩn bị đổi tướng quan trọng, chuyện này lại bị phanh phui ra, ảnh hưởng rất lớn tới ông. Nhưng Vương Tử vẫn còn một tia hy vọng, chuyện này là Tô Uy muốn uy hiếp mình hay là ý của Dương Nguyên Khánh. Nếu là người trước thì vẫn còn một tia hy vọng có thể giải quyết được, ông và Tô Uy có thể ra thương lượng với nhau. Vương Tử thở dài một tiếng. Tô tướng quốc, ông nói đi. Rốt cuộc ông muốn gì, chúng ta có thể thương lượng. Ha ha! Vương tướng quốc quả nhiên là người thông minh. Tô Uy tiếc nuối lắc đầu. Ta cũng rất muốn thương lượng với ông. Nhưng đáng tiếc là ta không phải đến vì bản thân mình. Cái gì? Mặt Vương Tử giật giật một hồi. Ông đang nói gì? Tô Uy lấy một bản sao tấu chương buộc tội đặt ở trên bàn, nói. Ông tự xem đi. Xem xong rồi ông sẽ biết phải làm thế nào. Nói xong Tô Uy đứng dậy nghênh ngang ra về. Vương Tử cầm tấu chương mới xem được hai trang thì giống như là bị rơi xuống vực sâu, trước mắt một màu đen kịt. Ông biết thế là hết, vị trí tướng quốc không thể giữ được nữa rồi. Trong lúc này Dương Nguyên Khánh lại lôi chuyện này ra, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn muốn hạ bệ ông. Bây giờ còn để cho ông một lối thoát. Nếu không khéo e rằng chuyện càng trở nên nghiêm trọng. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Tử chính thức nộp đơn từ chức, lấy lý do là không đủ năng lực, xin rút khỏi chức vị tướng quốc. Dương Nguyên Khánh ba lần trả lại đơn từ chức của ông, Vương Tử lại ba lần dâng tấu, cuối cùng Dương Nguyên Khánh đành đồng ý cho ông từ chức, phong làm thái thú quận Triệu, ngoài ra phong Dương Thiện Hội thái thú quận Ngụy làm hình bộ thượng thư. Vào Tử Vi Các làm tể tướng. Cùng ngày hôm đó, Lô Dự thái thú quận Ngư Dương được điều vào kinh nhận chức nội sử lệnh kiêm hộ bộ thượng thư, Thôi Hoang Nguyên thái thú quận Hằng Sơn nhận chức nạp ngôn, hai người cùng vào Tử Vi Các làm tể tướng. Thôi Hoang Nguyên là anh trai của Thôi Hoang Thăng tiền thái thú quận Trác, là chủ gia tộc Bắc Lăng Thôi Thị, là gia tộc có tiếng tăm trong các thế gia ở Hà Bắc. Cứ như vậy, Tô Uy, Đỗ Như Hối, Thôi Quân Tố, Dương Sư Đạo, Dương Thiện Hội, Lô Dự, Thôi Hoang Nguyên, bảy người này hợp lại thành tướng quốc mới của Tử Vi Các, đặt tên là Tân Tùy Thất Quý. Bảy vị tướng quốc mới của Tử Vi Các trong chốc lát đã trở thành tiêu điểm đáng chú ý của dân và quan, trong thành Thái Nguyên bàn tán xôn xao, tất cả mọi người đều bàn tán về lý lịch của bảy vị tướng quốc này, bàn luận về việc cân bằng quyền lực của bảy vị tướng quốc của Tử Vi Các. Bùi Phủ, các con cháu cốt cán của nhà họ Bùi đang ngồi trong thư phòng của Bùi Củ, Bùi Thế Thanh, Bùi Tấn và Bùi Thanh Tùng. Bùi Củ mặc một chiếc áo thiền thân rộng, tinh thần ung dung nhàn nhã. Ông không còn là tướng quốc nữa, từ quan về nhà, tuy rằng cáo lão nhưng không về quê mà vẫn ở lại Thái Nguyên. Bùi Củ vẫn quan tâm tới diễn biến trong triều, không còn phải lo chuyện vụn vặt trong triều đình nữa. Bùi Củ dành càng nhiều thời gian để suy xét cho tiền đồ nhà họ Bùi. Trong số con cháu nhà họ Bùi, ông đánh giá cao nhất là ba người Bùi Thế Thanh, Bùi Tấn và Bùi Thanh Tùng. Ông cho rằng tiền đồ nhà họ Bùi sẽ do ba người này gây dựng nên, ông kỳ vọng rất lớn vào ba người. Sự thay đổi của Tử Vi Các lần này, Thôi Hoang Nguyên và Lôi Dự nhập các cũng nằm trong dự đoán của ta, dù sao Sở Vương cũng cần lôi kéo các sĩ tộc ở Hà Bắc. Phạm Dương Lô Thị và Bắc Lăng Thôi Thị là hai quận vọng lớn, bọn họ nhập các là mục đích chung của mọi người, nhưng Dương Sư Đạo và Dương Thiện Hội nhập các thì nằm ngoài dự đoán của ta. Ta muốn nghe ý kiến của mọi người. Ánh mắt của ông hướng tới Bùi Thế Thanh trước. Thế Thanh, ngươi là trưởng bối, ngươi nói trước đi. Bùi Thế Thanh vì Bùi Củ và Bùi Tính cáo quan mà được thăng chức làm lễ bộ thượng thư, tuy chưa được làm nhập tướng nhưng cũng là mệnh quan lớn, điều này khiến Bùi gia không bị biên giới hóa. Bùi Thế Thanh từng ra nhận chức trưởng khách Hồng Lư Khanh vào năm đại nghiệp thứ 9. Năm đại nghiệp thứ 4. Dẫn sứ đoàn triều tùy đi cùng em gái Uy Sử Tiểu Giã tới thăm nước Uy, khi trở về được Dương Quảng rất xem trọng. Sau khi Dương Nguyên Khánh đoạt được Thái Nguyên, Bùi Thế Thanh lại đi khắp nơi thuyết phục các quận phía Nam Hà Đông thuần phục Tân Tùy, lập được công lớn được phong làm Hồng Lư Tự Khanh.